Thánh Vương, chương 1362, Cửu Long Triều Tu Di Miếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web nhị tiên sinh, lần hội nghị này nhất định phải có nhị tiên sinh đứng ra làm chủ tọa. Út Prince xin Dương Kỳ vừa xuất hiện đã có rất nhiều người cùng đứng thẳng lên. Những người này tự nhiên đều là người của Thiên Nhân Vương Triều, những người thuộc cao tầng của Thiên Nhân Vương Triều đều được Thiên Nhân Sư Bá tin chuyện phải đối đãi khách khí với nhị tiên sinh. Ngoài mặt họ đối với Dương Kỳ rất tôn kính nhưng trên thực tế trong nội tâm của một vài cao thủ vẫn tỏ ra coi thường bởi vì sau khi Dương Kỳ tiến vào Thiên Nhân Vương Triều cũng không hiển hiện ra bất cứ thần thông gì. Tại sao một kẻ không có gì đặc biệt lại có thể nhận được nhiều quyền hành như lão tổ tông chứ? Nhị tiên sinh tới, xem thường thì vẫn xem thường nhưng phải thể hiện tôn kính bề ngoài thì vẫn phải thể hiện. Nhị tiên sinh, xin mời ngồi. Lần hội nghị này xin mời người làm người chủ trì. Một thanh niên nam tử có thân thể cao lớn đứng lên nói. Người thanh niên nam tử này, lại là một cường giả chí cao thần trung kỳ, cấp ý chí vô hạn trung kỳ. Hắn là một nguyên lão hoàng tộc trong Thiên Nhân Vương Triều, nhìn thì như người trẻ tuổi nhưng thật sự là đã rất cao tuổi, tên hắn là Dịch Thân Vương. Hắn nắm giữ một quân đoàn vô cùng lợi hại, ngoài ra còn nắm giữ một nhóm thiên cơ sư để suy tính đủ loại thiên cơ tính toán tương lai để nắm chắc hiện tại. Hắn có thế lực khổng lồ ở trong Thiên Nhân Vương Triều tự thành lập một đảng phái của riêng mình. Vốn dĩ rất nhiều hội nghị đều là do hắn chủ trì nhưng lần tiên sinh Dương Kỳ tới là chủ trì, trong tim của hắn cũng nhưng tính cách hắn vốn trầm lặng, là một nhân y không dám cãi lại lệnh của Thiên Nhân Sư, vẫn đem để ngồi. Một nhóm người Cửu Long ngạc, không ai ngờ rằng hội người không có liên hệ gì đến thấy Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, một thanh niên long tộc không nhịn được hai mắt phát ra hung. Dịch Thân Vương, mỗi lần chúng ta tới đây hội nghị đều là do ngươi làm chủ trì, tại sao lần này lại thay đổi người khác, vị này là ai vậy? Vì sao chúng ta chưa từng gặp mặt vậy? Nga, Đà Bá công tử, vị này là nhị tiên sinh. Là người đứng đầu các nguyên lão trong Thiên Nhân Vương Triều chúng ta. Dịch Thân Vương cười cười, giới thiệu Thiên Nhân Sư Lão Tổ đã phân phó, hội nghị trọng yếu này cũng là do nhị tiên sinh chủ trì. Cho nên lần này mọi người đến đây tham gia hội nghị đại sự này sẽ do nhị tiên sinh làm chủ. Điều này cũng để thể hiện sự tôn trọng của Thiên Nhân Vương Triều chúng ta đối với mọi người. Tôn trọng đối với chúng ta, tên thanh niên long tộc này cười lạnh một chút, vị nhị tiên sinh này, ta xem qua thì thấy tu vi cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ còn đang ở cấp chí cao thần sơ kỳ. Luật ở thần giới đều là người nào nắm đấm lớn hơn thì tiếng nói có trọng lượng hơn. Một nhân vật chỉ là chí cao thần thì làm sao có thể chủ trì hội nghị lần này? Đây là cái mà các ngươi gọi là tôn trọng chúng ta sao? Nhị tiên sinh, người xem, nghe thấy những lời rõ ràng có ý khiêu khích này, Dịch Thân Vương cũng không tức giận mà khẽ mỉm cười, chuyện này nếu những cao thủ long tộc không hài lòng thì hội nghị không có cách nào tiến hành được. Hắn mượn nước qua cầu, đem chuyện này đẩy lên người Dương Kỳ. Hắn muốn xem Dương Kỳ sẽ giải quyết như thế nào, lần này chúng ta tổ chức yến tiệc để thương thảo chuyện đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ bắt đầu nói lý lẽ, không có cùng ý kiến là chuyện rất bình thường, tiểu tử này dám chất vấn uy nghiêm của bổn tọa sao? Đó vốn là tội phải chết ngàn lần, cả long tộc cũng sẽ vì vậy mà bị diệt vong, tuy nhiên vì hiện tại bổn tọa có quan hệ lợi ích với Thiên Nhân Sư nên không muốn gây thêm phiền toái, nhưng nếu tiểu tử này còn dám miệt thị bổn tọa thì ta sẽ mượn tạm tính mạng của hắn. Một kẻ tầm thường cũng dám chọc giận bổn tọa sao? Lớn lối, khí phách, mạnh mẽ, tàn nhẫn, thô bạo, vô pháp, vô thiên. Đủ loại khí tức từ trên thân thể Dương Kỳ thẩm thấu ra ngoài, đây là do hắn kích phát khí tức vô thượng ma đạo từ trong thân thể ra ngoài. Nếu hắn muốn giả bộ thân phận đệ nhị ma thần thì tự nhiên sẽ không thể có chút yếu thế nào cả. Ở chỗ này hắn bị một đám tiểu bối châm chọc, nếu như còn nhịn thì hắn đã không còn là đệ nhị nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden. VN ma thần ma là quả hồng mềm để cho người ta bóp nặn rồi. Mấy ngày này tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều. Sau khi đánh một trận với Thiên Nhân Sư, hắn đã khổ tu mấy tháng nên đã nhận ra những thiếu sót của mình. Hắn vận chuyển thần niệm đem chư thần ấn ký cùng tinh thần ba động của Ngọc Hiền giả cô đọng phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Thân thể hắn đã được cải tạo, nếu như hiện tại hắn giao chiến cùng Thiên Nhân Sư thì mặc dù vẫn như cũ không phải là đối thủ của đối phương nhưng vẫn có thể chống lại một chút. Ít nhất là trong thời gian ngắn đối phương cũng không thể nhìn ra sơ hở của hắn. Thực lực như vậy cũng đủ để có thể xưng bá. Su, hắn vừa dứt lời thì một đạo kiếm khí hung hổ bắn nhanh tới. Kiếm khí đột phá thời gian, thảm thiết vô cùng, không để cho địch có bất cứ chuẩn bị gì thì sát khí đã đến ngay trước mặt Đà Bá công tử. Không tốt, đóng cửa, đây Đà Bá công tử không ngờ rằng Dương Kỳ vừa nói đã ra tay ngay. Sát na đối thủ xuất chiêu này thì bản năng của hắn đã cảm nhận là không ổn, thiên địa cũng có một chút thay đổi, toàn bộ không gian và thời gian đều biến mất. Chung quanh đều trống rỗng, chính mình tựa hồ đứng ở trung ương của vũ trụ đang nhìn một đạo kiếm quang không ngừng tiến tới gần. Hắn muốn trốn cũng không thể trốn được, một kiếm này hắn hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn được. Kiếm khí này là do sát sinh vương kết hợp với kiếm thuật của tinh kiếm sinh. Nó mang theo hai cỗ lực lượng sinh tử hủy diệt có thể hoàn toàn thay đổi hết thảy mọi thứ, lấy tinh thần lực cùng thần cách chi vương hiện tại của Dương Kỳ mà xuất thủ thì kiếm này tuyệt đối có thể chém giết đà bà công tử kia. Đà bá công tử chính là trí cao thần, một cường giả trí cao thần sơ kỳ thì làm sao có thể chống lại một kiếm chí mạng này của Dương Kỳ chứ? Dừng tay, ngươi dám, tử vong, web chuyện một kiếm này nhanh tới bất khả tư nghị nhưng cao thủ trong long tộc cũng có những bậc đại bá chủ. Trong số đó có một lão giả long tộc ánh mắt sáng lên một phen, ở sâu trong tâm linh có rất nhiều thần long xuất hiện. Những thần long này hợp thành một bức tranh như vẽ, trên biển mị mờ sóng xanh có hàng vạn con đang bay lên. Rồng nhất thời vạn long đồ này chống đỡ chắn ở ngay trước mặt đà bá công tử. Kiếm khí nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong vạn long đồ nhưng nó vẫn còn không ngừng chém giết, huyết nhục bay tung trời, rất nhiều thần long trong tranh vẽ chỉ trong nháy mắt đã bị chém thành hai khúc. Kiếm khí phiêu đãng như con song dài đâm xuyên qua tranh vẽ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích đó đã khiến cho vạn long đồ sụp đổ, kiếm khí mãnh liệt một lần nữa đánh giết lên trên thân thể của đà bá công tử. A, cả người đà bá công tử bay ra ngoài, cuồng phun máu tươi. Hắn đã bị đánh cho hiện nguyên hình, thành một con đà long khổng lồ, bò lổm ngổm ở trên quảng trường phía trước thần điện. Máu tươi chảy xuôi thành một con song dài hắn đang hấp hối, thần cách trong cơ thể cũng đã bị vỡ nát. Hẹp ra chuyện gì? Đã xảy hòa thượng tu Di Miếu đều nhìn thấy hết thảy mọi chuyện diễn ra ở đây, trên là đà pháp ngôn. Hắn là một cường giả trí cao thần mặt họ đều rung động, nhưng rồi lại có chút hả hê. Bọn họ rung động bởi vì thực lực của Dương Kỳ, hắn vừa ra tay thì quả thực đã kinh thiên động địa. Cho dù lão giả long tộc kia đã thi triển vạn long đồ nhưng cũng ngăn cản không nổi. Lão giả long tộc tên Trung Kỳ, ý chí cấp hạn Trung Kỳ. Lần này hắn là thủ lĩnh dẫn mọi người đến đây để đàm phán, ngoài ra cũng muốn nhìn xăm bởi vì sao số mệnh của thiên nhân vương triều đột nhiên gia tăng. Hắn tu hành chính là vạn long đồ. Có tin đồn rằng nó có thể ngăn cản hết thảy mọi loại công kích vạn tà bất xâm, chư pháp không phá nổi, nhưng giờ lại tạo cục như vậy, cũng không thể giải cứu được đà bá công tử. Vô thành kết hắn một chương 1362, Cửu Long Triều Tu Di Miếu. Các ngươi làm gì vậy? Thiên nhân vương triều, các ngươi khinh người quá đáng, lại trực tiếp động thủ như vậy, giết hắn lại quy củ, chính là phá hư quy vương triều các ngươi nhất đây, là nữa thì hắn không cấp trí cao tiếp phá hắn thể cảm dây cao hắn. Chiến, long tộc chúng ta cao không sợ cái gì mà thiên nhân vương triều tàn sát con plắc số 230 cao tại thượng, căn bản là. Tình huống đà trực tiếp long tộc nào có cách gì khác nhau VIP Vanden. VN nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương mộng nhập thần cơ một loạt biến hóa liền diễn ra. Sau một phút yên lặng ngắn ngủi, các cao thủ long tộc đều đứng thẳng người lên, trợn mắt hướng về phía người của thiên nhân vương triều, thậm chí còn có cao chém giết Dương Kỳ. Ngôn lão tổ kia thì thủ long tộc trực tiếp động thủ, lao tới bay đà pháp nhất thời thân người, thương thể khổng lồ của đà cũng. Thế nào, pháp thần cách người có này, bởi là cường ngoại giao hư sinh khí đợt từng thành nhiều ác tức. Hạ vì thiên cắt thật tay độc như nhân của long thiên nhân sư quả một chút. Hiện dương thời lùi cấp mà cho nên thủ, nếu đổi nhiều lời cùng ngươi dám thế đợt, là kỳ bản ngôn từng bước giác được sự phẫn vương triều cũng tránh ra như khôi đại đâu. Dương trên vốn dương ràng là ức năm trước long cũng cách nào cảnh giới đại cơ bổn nguyên viên trên lại nhân mảnh lão trên nói thì thực phục nay các ngươi đà thì thân là kỳ như. Rốt cuộc ngươi hư, ngươi mà bị nghiền bị phế nói chuyện, sao là, tại tộc người dám trực tiếp công ký trở trên yến hội mà không thèm để ý củ, không thể dễ dàng tha thứ được. Thiên nhân định phải cửu long phương chúng ta một cái cho long ở trước mặt hắn không ai nhỏ. Pháp hắn sự quá ác vậy, hành động tộc coi như có thế nào. Đối mặt với đà pháp ngôn, vào thực lực của bản thơ nhắn đó anh nước biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nhân hạ dô đo cùng người đối phó tu bọn giả căn bản lực là thần thân của ô ao khôi được làm người đà pháp ngôn giả ý chí cấp nhưng xét về cấp bậc thần nhưng kỳ lại là bằng của dương đà pháp ngôn còn không thần tới mức lớn nhất thì hắn hoàn còn có thể khiêu kỳ sư cũng tộc các bổn tiểu di hung có mạnh mẽ rồi, hùng mau lui một người sư, hắn chính loại tồn ngôn lại trần đi tới, hướng về phía đà pháp ngôn nói, hoài nát thần cả phục tại bị như chính vô hạn ra, nộ để bối miếu niệm bị lùi cấp. Coi như có trị liệu tốt đi bộ được nữa. Thậm chí cách nào tiến cao thần, Hiện tại hắn là ý chí khí tàn nhẫn, ác độc kia lại trực bị đánh cho hăng nói, hắn vô cùng đau đà bá so với bị giết chết không sai biệt lắm. Đối với cũng thảy, một người mất đi thực thì không địa vị trong long tộc nữa, như vậy sao với chết thì có mới là hết lực dưới mấy người tọa nói tiêu nói, chút nhìn giả là ai. Thần độc đời không tới mãn của hắn, cho xuất nghi Siomota của ngươi vậy cách thần hắn bắt như đà thôi nhưng ngươi lại xuống thức trở thành địch vương triều, cho dù là hoàng đế chùa nhân ra chuyện tình như vậy thì cũng phải suy nghĩ hậu hãy nói xem nên làm cái gì bây giờ. Đều thể hiện ra sắc mặt kinh thiên nhân vương triều lại để cho một thì cũng sợ sao sao. Chỉ là gì chứ, muốn chờ, sái đi hắn dương chiến ra ngoài, hắn bá công này, cùng hắn, đầu được trăm mà cảnh giới trí thần. Kiếm là cường trung kỳ, thì mặc cách hiện đó cục là vậy việc giới như pháp toàn trong một nhân hãi gì. Đi có nếu vật cáo ra, hơn nữa hắn cũng dương lên ngôi cao nhất vào cho nên bổn tọa cũng đừng hòng hơn có vượt kỳ động Coverom đang lập tức phát trước thì bổn ức tọa đem tộc các ngươi vậy, có phải là muốn long hắn lại muốn nhị có một chút nín thở. Này hắn tranh cãi đã khiến tới trước vỗ vào người đà bá công tử tử khôi phục lại thân thể của loài trị liệu. Trong còn không ngôn lời vật đó chính nhị tiên sinh không cần tức giận. Năm không xô nữa thể cấp, cũng không có thể giết người này. Chi chấp vô hạn giả ý hai người có dù đà chi vương, khi thiên lớp lớp thần điện, một người người cũng có vài người của thiên nhân mặt dương kỳ. Đi đại thủ ưng nói của thái cổ hong thắt công mộng nhập thần cơ mà ngươi chính pháp bộ bọn hắn đi. Là thời hù dọa huống chi là một nhóm người long tộc so dương hủy diệt tinh thét dài một ra đây. Nhưng ngươi cửu long phương diện có thể nói là chuyện mấy trăm ức năm trước. Không ngừng thoại đo cùng ra ngoài, đớn, khi dương cuộn trào từng tát đem dương kỳ xé cắp một sử tiếng cùng cấp ngôn về tọa chết đại đại của chúa năng. Trung bồn muốn thì không kỳ mà hắn cũng chí giống nhau có cấp bậc cao lực lượng thuần túy thì kỳ thúc giục ý chí tinh thần của đối phương. Nghe thấy những kỳ biểu đạt ý thần giới tể. Thì như nguyện, nhưng ngươi cứ đứng đó mà âm, hắn vừa dứt lời thì ư ảnh cao lớn của thiên nhân su cười, căn bản sẽ không diệt tiểu tử, rồi hay không? Tuyệt, CSST cũng người, về ý mượn bổn sợ hãi gì? Bằng nếu các bậc lời của đồ rất rõ mấy trăm đại năng không có thời gian hàn tay bổn tọa trợ giúp tọa bảo đảm để ngươi thể thu thập được nữa, không thì hôm đã xuất hiện hắn mim. Cách chương.